Thần cấp đặc công hệ thống, chương 407, quốc dân nữ thần quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Kinh Đài truyền hình, tin tức trực tiếp thời gian mặc một thân màu đen bộ váy Kitagawa Haruko ngay tại làn lấy giờ ngọ tin tức trực tiếp tiết mục hôm nay rạng sáng 1 giờ 47 phút. Nổ nát tam khẩu tập đoàn cao ốc phần tử khủng bố bị thứ 9 sư đoàn Kato đại tá hạ lệnh đánh chết. Phía dưới là hiện trường hình tượng. Bởi vì camera tại bạo tạc bên trong bị tạc thành mảnh vỡ, sở dĩ đoạn này hình tượng là từ thứ 9 sư đoàn chiến trường máy quay quay chụp, họa chất rất cạn bã. Hình tượng bên trong chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy mang theo liệp ưng nhìn ban đêm mũ giáp phần tử khủng bố đứng tại một khung cảnh dụng máy bay trực thăng trong buồng phi cơ, quay phim sư, Kitagawa Haruko cùng người điều khiển Ozawa đều làm trình độ nhất định mơ hồ xử lý, để cho người ta phân biệt không rõ thân phận. Kitagawa Haruko dựa theo thứ 9 sư đoàn cung cấp bài viết thì thầm. Rạng sáng 1 giờ 45 phút, phần tử khủng bố ép buộc một khung cảnh dụng máy bay trực thăng, muốn thoát đi lực lượng phòng vệ thứ 9 sư đoàn vòng vây. Ở đây thời khắc mấu chốt, bao quát người điều khiển ở bên trong đông doanh quốc dân bọn họ, dũng cảm làm ra hy sinh quyết định. Bọn hắn không sợ phần tử khủng bố uy hiếp, khăng khăng yêu cầu thứ 9 sư đoàn đám binh sĩ hướng bọn họ khai hỏa. Phần tử khủng bố thẹn quá hóa giận phía dưới, đem bên trong một tên quốc dân vứt xuống máy bay. Sau khi nói đến đây, trên tấm hình liền xuất hiện Kitagawa Haruko bị Lâm Hoan vứt xuống máy bay đoạn ngắn. Bởi vì đêm qua, tập kích khủng bố, sự kiện ảnh hưởng thực sự quá lớn, sở dĩ giờ phút này có không ít quốc dân đều canh giữ ở trước máy truyền hình quan sát cái này ngăn tin tức tiết mục. Tất cả thấy cảnh này đông doanh quốc dân đều vô cùng phẫn nộ. Cái này tạp chủng, thật đáng chết. Đây chính là quốc dân của chúng ta a, cứ như vậy bị hắn tàn nhẫn sát hại. Ta hận không thể lột da hắn, rút gân của hắn, uống máu của hắn. Trong màn hình TV, truyền đến Kitagawa Haruko cái kia bi phẫn thanh âm. Hai gã khác quốc dân vì không chịu phần tử khủng bố uy hiếp, cũng lựa chọn tự sát. Bị khủng bố phần tử tàn nhẫn hành vi sờ chọc giận Kato đại tá, mệnh lệnh thứ 9 sư đoàn binh sĩ chiều bộ này máy bay trực thăng khai hỏa. Hình tượng bên trong, vô thiên cái địa hỏa lực đánh trúng bộ kia máy bay trực thăng. Tại máy bay trực thăng hóa thành mảnh vỡ vừa ra một khắc này, toàn bộ Nhật Bản sôi trào. Nhật Bản vạn tuế, lực lượng phòng vệ vạn tuế. Kato đại tá là quốc dân anh hùng, làm xinh đẹp, Kato đại tá. Tại thời khắc này, đông đảo người Nhật bôn tàu bẩm báo, đón lấy, trên đường cái thậm chí xuất hiện tự phát du hành đám người. Dùng, khắp trốn mừng vui. Cái này thành ngữ để hình dung một màn này quả thực không có chút nào quá phận. Làm xong trực tiếp tiết mục về sau, Kitagawa Haruko mặt không thay đổi đi ra trực tiếp gian, sau đó trực tiếp hướng xã trưởng văn phòng đi đến. Gặp nàng tiến đến, Đông Kinh Đài truyền hình xã trưởng Kimura đứng lên, vỗ tay nói ra. Haruko tiểu thư, vừa rồi tiết mục tỷ lệ người xem đạt đến từ trước tới nay giá trị cao nhất. Người là Đông Kinh Đài truyền hình công thần A. Kitagawa Haruko lãnh đạm nói ra. À, thật sao, gặp nàng bộ biểu tình này, Kimura nhíu mày, hỏi. Haruko, ngươi thật giống như có chút không vui à, không có, ta chỉ là có chút mệt mỏi. Kitagawa Haruko mặt không thay đổi tiếp tục nói ra. Mặt khác, xã trưởng tiên sinh, ta muốn từ chức, đây là ta đơn từ chức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong nàng liền đem chuẩn bị xong đơn từ chức bỏ lên bàn, sau đó tại Kimura cái kia chấn kinh ánh mắt khó hiểu bên trong quay người đi ra văn phòng. Hôm nay rạng sáng chuyện phát sinh để Kitagawa Haruko bị thương rất nặng, nhất là làm nàng nhận được thứ 9 sư đoàn cung cấp tin tức bản thảo thời gian trong nội tâm nàng thậm chí dâng lên một cỗ phẫn nộ chi tình. Giết chết Ozawa cùng quay phim đại thúc không phải phần tử khủng bố, mà là Kato. Kết quả Kato vậy mà thành quốc dân anh hùng. Buồn cười, đáng xấu hổ, thật đáng buồn, chỉ bất quá nàng căn bản vô lực ngăn cản chuyện này phát sinh, tại quân đội cùng đài truyền hình song trọng áp lực dưới, nàng còn nhất định muốn trở thành đồng lõa. Kitagawa Haruko đột nhiên cảm thấy quốc gia này khắp nơi đều tràn đầy bẩn thỉu khí tức, nàng muốn rời đi cái này, cho nên nàng mới có thể đệ đơn từ chức. Đi ra Đông Kinh đài truyền hình cao ốc Kitagawa Haruko đột nhiên có quyết định. Đi Hoa Hạ đi. Vừa vặn tỷ tỷ cũng tại cái kia, coi như giải sầu. Tự nói xong, Kitagawa Haruko bước đi kiên định bộ pháp, tụ hợp vào trên đường phố như dệt trong dòng người. Chát Chát Hộ Khu, danh thành thái tử Tư Gia trong trang viên. Mượn nhờ trong ga ra ánh đèn, danh thành thái tử ánh mắt rơi vào Phi Nguyệt Dạ trên thân. Phi Nguyệt Dạ hay là mặc vào một thân váy dài trắng, trần trụi chân ngọc, ngọc thể đang nằm ở phía sau xếp rộng lớn trên ghế ngồi. Dù là nằm không động, nàng vô tận mị lực hay là đem danh thành thái tử linh hồn đều muốn hút ra tới. Danh thành thái tử nuốt ngụm nước miếng, liền muốn cúi người ôm lấy Phi Nguyệt Dạ. Nhưng vào lúc này, một mực nằm không động Phi Nguyệt Dạ vậy mà thẳng lên thân đến. A, danh thành thái tử bị hù kêu lên sợ hãi, tiếp lấy hoảng sợ nói ra. Ngươi không có việc gì. Phi Nguyệt Dạ đôi mắt đẹp chứa băng, lạnh lùng nhìn xem hắn nói ra. Hừ, ta đương nhiên không có việc gì. Danh thành thái tử sắc mặt trắng nhợt, tiếp lấy nổi giận mắng. Thảo, Nakamura dám gạt ta. Có thể ngay sau đó hắn liền mắt lộ ra nghi ánh sáng trên người Phi Nguyệt Dạ liếc nhìn, vài giây sau hắn cười như điên nói. Phi Nguyệt Dạ a Phi Nguyệt Dạ, ngươi bây giờ căn bản cũng không có bao nhiêu khí lực, đúng không? Phi Nguyệt Dạ lạnh lùng nhìn xem hắn, khinh thường nói. Ngươi có thể thử nhìn một chút, ha ha, danh thành thái tử ngửa đầu cười một tiếng, tiếp lấy nói ra. Ngươi như còn có lực lượng, như thế nào lại tại điều này cùng ta nói nhảm? Hắn mặc dù chỉ là người bình thường, nhưng lại tâm cơ thâm trầm. Vừa rồi ngắn ngủi trong vài giây, hắn đã ở trong lòng đơn giản phân tích hạ. Đầu tiên, ám ảnh đại thần không có bất kỳ cái gì lừa gạt mình động cơ. Tiếp theo, Phi Nguyệt Dạ luôn luôn lấy lạnh lùng lấy sưng, 5 năm trước bởi vì Đào Cốc Huân bị 10 đại tông môn đệ tử đùa giỡn, nàng liền một mình đơn kiếm giết đến tận núi đi, đem 10 đại tông môn đệ nhất cao thủ nhất đánh rơi. Nếu là Phi Nguyệt Dạ còn bảo lưu lại một phần thực lực, nàng há lại sẽ giống như bây giờ ngồi không động. Tại danh thành thái tử nhìn chăm chú, Phi Nguyệt Dạ biểu lộ rốt cục xuất hiện một tia ba động. Thấy thế, danh thành thái tử liền biết mình đoán đúng. Hiện tại hắn liền run giọng nói ra, Phi Nguyệt Dạ a Phi Nguyệt Dạ, ta thích ngươi nhiều năm như vậy, ngươi lại đối với ta khinh thường để ý, hiện tại, ngươi còn không phải rơi vào trên tay của ta. Ha ha. Ta hiện tại liền hào hào nhấm nháp một chút thần nữ là tư vị gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng nói vừa ra, hắn liền muốn thân thủ đi cởi quần. Thấy thế, Phi Nguyệt Dạ sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Bởi vì tại cùng Nakamura chiến đấu bên trong thân chịu trọng thương, lại thêm trong cơ thể bị tiêm vào HB47 dược tề, nàng hiện tại liền nữ nhân bình thường cũng không bằng. Vừa rồi đứng dậy động tác kia đã đem nàng dành dụng xuống tới lực lượng tiêu hao hoàn tất, nếu là danh thành đối với mình làm ra chuyện cầm thú, nàng căn bản không có sức chống cự. Vừa nghĩ tới bản thân để lại 35 năm trong sạch thân thể muốn bị danh thành khinh nhờn, Phi Nguyệt Dạ liền tâm như cho tàn. Đúng lúc này, quần thoát đến một nửa danh thành thái tử đột nhiên đứng im không động, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng. Hắn cái chỗ kia vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào. Mong nhớ ngày đêm mỹ nhân trước mắt, kết quả nơi đó lại một điểm phản ứng đều không có. Cái này mẹ nó không khoa học a. Đa tạ minh chủ ZXCZXC001, đường chủ Rita đã ủng hộ NP. Happy New Year, mình mới CV chuyện mới hài hước, hấp dẫn mời mọi người ghé xem, kép đáp cong he thong. Người sống nhất định muốn có mộng tưởng, vạn nhất gặp quỷ đông. Sự ủng hộ bằng cách chọn 9-10 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá, đề cử chuyện dùm nha. Lôi cuốn, kịch tính, chuyện dự đoán xuất sắc nhất của năm 2018, hạt giống tiến hóa. Bỏ qua là hối tiếc, khuyên mãi bỏ quảng cáo khi nạp đầu. Cách chương.